Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ vô sự, ai biết Trác Bất Phàm lại bị thần kinh. Giữa trưa vội như chữa lửa kêu đại phu dâu bạc phơ đến giúp ta bắt mạch. Uy, ngươi làm cái gì a, ta không phải hảo hảo rồi sao? Ta nắm lấy cái tay lạnh lẽo lôi ra khỏi tay ta. Há mồm, a, ta nghe lời lão đại phu a, không đúng, ta không bệnh. Không cần nhìn, lão nhân căn bản là không có nghe ta nói. Ngươi có cảm giác không thoải mái không? Không có, chỗ nào cũng thực thoải mái. Ta nhanh miệng nói, lời của ta làm Trác Bất Phàm bất mãn. Hắn chỗ nào cũng không thoải mái. Ngươi tỉ mỉ tra cho ta. Uy, ta kêu to, ta xem ngươi mới có bệnh đó. Ngươi cần não lại đi à, Trác Bất Phàm không để ý tới ta. Ngươi, ta hận chết, nếu như vậy. Phiền toái tiểu ca cởi quần áo ra, ta lại xem, tử lão nhân, ngươi có để yên cho ta không? Ta rốt cuộc nhịn không được, ta cũng không phải hầu tử, cho ngươi xem đùa sao? Ta là nhìn ngươi tuổi lớn, cho nên mới vẫn nhường nhịn, ngươi cũng không được quá phận nga. Lão đại phu hiển nhiên là bị ta dọa, người run run mé nữa ngã khỏi ghế, vị tiểu ca này trung khí 10 phần, ta xem không có trở ngại gì. Ta viết mấy đơn thuốc bồi bổ khí huyết là được rồi. Rồi ôm hòm thuốc bỏ chạy, tuổi một bó to, mà động tác chuồn vẫn nhanh nhẹn. Ta nhìn bóng dáng đại phu nói. Sau đó thân sắc cứng đờ, nhớ tới trong phòng còn có một cá nhân. Hơn nữa vị này mới là đại phiền toái. Ta thở dài, nhẫn nại tính tình chuyển hướng hắn. Kính nhờ ngươi giải thích một chút, ngươi như vậy hưng sư động chúng rốt cuộc là vì cái gì? Trác Bất Phàm ở trong phòng đi thong thả vài vòng, ta kiên nhẫn chờ hắn mở miệng. Hôm nay ở trên đường, có mấy người đến sinh sự. Ừ, tiếp theo nói. Trong thành xuất thủ, động thủ thôi, sao thế nào, đã chết, ân, ai đã chết, có một người chết, chính là bị Trần Bộ Đầu đá một cước, liền chết, chết thì chôn, cái loại việc này đâu thiếu, thiếu một cái hảo một cái. Ta cũng không phải người thiện lương tốt đẹp gì. Trần Bộ Đầu võ công thực bình thường. Phải không? Thắng là tốt rồi. Trác Bất Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta. Hắn võ công kém như vậy. Một cước đã lấy đi sinh mệnh người khác. Này lại như thế nào? Cùng việc ngươi tìm đại phu đến có cái quan hệ gì? Ta còn không hiểu. Quan hệ lớn. Trác Bất Phàm bỗng nhiên gầm nhẹ. Ngày ấy ta bắt ngươi luyện công. Không chỉ đá trên dưới 100 chân, võ công của ta hơn Trần Bộ Đầu, mà ngươi lại chính là người thường, có thể sống cũng đã là kỳ tích, ngươi bảo ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi không có nội thương. Tên này hỏi đúng vấn đề nha, ta cũng không thể xem như người thường a, thân thể không tốt nên không thể đánh trả đòn, chỉ có thể dùng siêu năng lực bảo vệ mình, còn may có nó mới bảo vệ tánh mạng, bất quá, loại sự tình này. Giải thích như thế nào? Ta vòng vo đề tài. Ta chết không phải tốt hơn sao? Đỡ phải ta luôn chống đối ngươi. Chọc giận ngươi sinh khí. Còn có thể đoạt mỹ nhân của ngươi. Trác Bất Phàm nắm chặt quyền đứng ở nơi đó. Sau đó mãnh liệt vọt lại hôn ở ta. Nếu uy dược không tính là hôn. Hiện tại này đã có thể hàng thật giá thật. Hắn chí mạng xâm chiếm khoang miệng của ta. Chằn chọc mút vào lưỡi của ta. Ta thở không nổi. Càng thêm không hiểu vì sao hắn hành động như thế này. Ta giãy giụa trong ngực hắn. Hắn như thế nào không rời đi. Không có biện pháp, ta chỉ dùng thủ đoạn từ xưa cắn hắn. Ai, Trác Bất Phàm quả nhiên buông lòng ta ra. Bên môi một chút ửng đỏ. Ngươi vì sao hôn ta. Ta thở phì phò chất vấn hắn. Hắn ngẩng đầu lau đi vết máu bên môi. Mỉm cười, ta chỉ là muốn cho ngươi biết. Ta không hy vọng ngươi tử, ngươi cũng không nếu đem tử xuất ra trong miệng. Hắn đến gần ta, hôn nhẹ lên môi ta, thối lui thân, ta sẽ không cho phép ngươi tử. Nhĩ hảo hảo nhớ kỹ điểm này, cách chương.